Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, 20 đầu. Tại mọi người nghị luận thời khắc, đã có 1000 danh đan sư, nơm nớp lo sợ đi vào vết nứt bộ vị. Đương nhiên, cũng không ít đan sư, mặt lộ vẻ ung dung, trong đó tự nhiên bao quát Diệu Toa. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia mấy chục vạn trượng vết nứt không gian, xôn xao chấn động một cái, có một cỗ điên cuồng giống như lửa nóng khí tức, từ trong đó bộc phát mà ra. Toàn bộ vết nứt đều là bởi vậy bị nở ra một chút, những cái kia lúc đầu đã đứng vững đan sư, có một bộ phận thực lực không đủ, thân hình trực tiếp bị hất bay ra ngoài, đào thải. Lê trưởng lão thấy thế, cười khổ lắc đầu, vung tay lên, đem những người này đưa cách chỗ đan các. Kể từ đó, cái kia 1000 danh đan sư bên trong, chính là có một nửa bị đào thải bị loại. Còn thừa người thấy thế, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lập tức, tại bọn hắn khuếch trương trong con mắt, toàn bộ vết nứt, lại lần nữa khuếch trương đứng lên, mà lần này chỗ phun trào mà ra. Cũng không phải là vẻn vẹn nóng rực khí tức, còn có 10,000 kinh khủng nham tương xúc tu. Mỗi một đạo nham tương xúc tu đều là mang theo không có gì sánh kịp nóng bỏng năng lượng. Vung vẩy ở giữa liền như là bạch tuộc loạn vũ một dạng. Lúc này liền có gần 100 tên đan sư vận khí không tốt, trực tiếp bị xúc tu này nham tương bình thường đánh trúng. Thân hình bay ngược ra ngoài, bọn hắn đều không ngoại lệ, trong miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thế này sao lại là đối với đan sư khảo nghiệm? Bọn hắn tức hổn hển, thậm chí đối với đan các khảo hạch, bắt đầu chất vấn đứng lên. Lê trưởng lão lúc đầu muốn trực tiếp tuyên bố cái này 100 người bị đào thải kết quả. Nghe nói lời này đằng sau, cười giải thích nói. Cửa này, chủ yếu khảo hạch đan sư đối với hỏa nhiệt năng lượng khống chế. Bị đào thải bị loại, đã nói lên các ngươi trước mắt không có đạt tới yêu cầu mà thôi. Nói xong, hắn không đợi những người này phản bác, chính là vung tay lên, trục xuất ra ngoài, còn lại 400 danh đan sư thấy thế. Rốt cuộc tất cả đều tinh thần căng cứng, tả hữu né tránh. Sợ bị nham tương xúc tu lan đến gần. Nhưng mà trong đó lại là có một người từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, thân hình chưa từng có di động qua mảy may. Người này tự nhiên là Diệu Toa. Cũng chính là ở thời điểm này, một đầu nham tương xúc tu bỗng nhiên cuốn tới, đi vào Diệu Toa trước mặt. Nàng thấy vậy tình huống, chỉ là giơ lên một chút mí mắt, ngọc thủ chậm rãi nhô ra, cách không nhẹ nhàng vồ một cái. Một màn này rơi vào những người còn lại trong mắt, lập tức để bọn hắn con người co rụt lại. Sau đó, cái kia nham tương xúc tu chính là như là miên dương đồng dạng, 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Còn lại 400 tên nhưng là thấy hình, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ như là ác mộng nham tương xúc tu đến Diệu Toa trong tay, vậy mà lại biến thành dạng này, tương phản quá lớn. Sau đó, bọn hắn chính là chú ý tới, cái kia nham tương xúc tu cũng không phải là triệt để mất đi chống cự, chẳng qua là tuyệt đại đa số lực lượng đều bị Diệu Toa dẫn đạo ra. Thấy vậy tình huống, trong mắt của bọn hắn hiện lên một chút ánh sáng, vội vàng học Diệu Toa phương pháp, bắt đầu ứng đối quét sạch đến trước mặt nham tương xúc tu. Quả nhiên có tác dụng, không ít người bắt đầu hoan hô lên. Thế nhưng là, không chờ trên mặt bọn họ dáng tươi cười triệt để khuếch tán ra đến, chính là đột nhiên bay ngược ra ngoài. Lê trưởng lão thấy thế, cười lắc đầu, nói ra, khi luyện đan, kiêng kỵ nhất phớt lờ. Các người đừng quên, nơi này có thể có lấy 10,000 nham tương xúc tu. Những cái kia bay ngược người, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Lúc này chính là phát hiện, tại bọn hắn vừa mới vị trí, nhiều một đầu nham tương xúc tu, đào thải ngay tại tiếp tục, cũng không lâu lắm, khảo nghiệm nhân số, đã chỉ còn lại không đủ 100 người. Lúc này đào thải tốc độ, càng ngày càng chậm chạp, mà bọn hắn nắm trong tay nham tương xúc tu, cũng là dần dần tăng nhiều đứng lên, trong đó số lượng kinh khủng nhất, tự nhiên là Diệu Toa. 8 đầu, siêu việt Minh Dương, nàng đến tột cùng có thể khống chế bao nhiêu nham tương xúc tu. Đám người một mảnh xôn xao, bởi vì giờ khắc này Diệu Toa nắm trong tay nham tương xúc tu đã đạt đến 8 đầu nhiều, mà trước đó ghi chép bảo trì người Minh Dương mới bất quá 7 đầu mà thôi. Càng làm cho đám người khiếp sợ là Diệu Toa khống chế 8 đầu về sau cũng không định đình chỉ. Minh Dương thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, cắn răng nói, vậy mà siêu việt ta. Hãy đợi đấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn lại khảo thí người, một khi đạt tới 3 đầu, chính là sẽ chủ động từ bỏ, bởi vì cái này dù sao không phải cửa ải cuối cùng, không cần thiết dốc hết toàn lực. Nhưng mà, Diệu Toa khống chế số lượng lại là một mực tại đề cao. 8 đầu, 9 đầu, 10 đầu, 20 đầu, tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú phía dưới, Diệu Toa khống chế số lượng vậy mà đạt đến kinh khủng 20 đầu. Cũng chính là tại lúc này, người sau thở ra một ngụm chọc khí, thân hình như thiểm điện lui lại, không còn tiếp tục khiêu chiến. Đám người nhìn qua thong dong thối lui Diệu Toa, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở thời gian, mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. 20 đầu, trời à, cao hơn Minh Dương gia còn nhiều gấp đôi. Trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn trước đó mặc dù dự liệu được Diệu Toa sẽ đánh phá Minh Dương ghi chép, có ai nghĩ được đến, vậy mà lại vượt qua nhiều như vậy. Quá cường đại. Minh Dương thấy thế, sắc mặt càng phát tái nhợt đứng lên, nhìn về phía Diệu Toa trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Nhưng mà Diệu Toa đối với Minh Dương lại là nửa điểm đều không có chú ý, ngược lại là theo bản năng nhìn về phía cuối hàng Dương Trần. Nàng vốn cho rằng người sau hẳn là cũng rất là giật mình, nhưng thời khắc này Dương Trần lại là sắc mặt thong dong. Diệu Toa đôi lông mày nhíu lại, lẩm bẩm, thật đúng là một cái để cho người ta nhìn không thấu ra hỏa. Bất quá, cửa này, không ai có thể thắng được ta. Lê trưởng lão nhìn thấy dạng này kết quả khảo nghiệm, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn chậm rãi nói ra, nhóm thứ hai chuẩn bị, bắt đầu, rất nhanh, vòng thứ hai khảo thí cũng chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm. Trước 9 top khảo thí bên trong, ngoại trừ Diệu Toa khống chế 20 đầu bên ngoài, những người còn lại nhiều nhất bất quá khống chế 5 cái mà thôi. Đây đã là cực hạn. Ánh mắt của mọi người theo bản năng tập trung ở cuối cùng một nhóm đan sư trên thân. Càng thêm chuẩn xác mà nói là nhìn về phía một bóng người. Người này chính là Dương Trần. Các ngươi nói một chút, tiểu tử này có thể khống chế mấy đầu nham tương xúc tu? Mấy đầu? Ngươi cũng quá xem trọng hắn. Tiểu tử này không bị trước tiên đào thải, đã là kỳ tích. Đúng vậy a, may mắn thông qua vòng trước khảo nghiệm mặt hàng, còn muốn tiếp tục có được như vậy vận khí tốt. Người si nói mộng, trên mặt của mọi người, tất cả đều lộ ra mỉa mai biểu lộ đến. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù khảo thí còn chưa bắt đầu, nhưng Dương Trần kết quả đã là mệnh chung chú định, gia hỏa này thông qua xác suất là số 0. Minh Dương nghe nói những nghị luận này thanh âm, trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thần sắc, nhìn về phía Dương Trần, nghiền ngẫm nói ra, tiểu tử, ngươi làm tốt bị đào thải chuẩn bị sao? Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Minh Dương một chút, nói ra, thật có lỗi, không có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.